AOV, Học viện Liên Quân, chương 140, chói nửa H1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng mấy chốc Via dừng chân trước khu ký túc xá của công ty. Đây là lần đầu tiên cô mời Daxi về nhà, nào giờ toàn là anh tự đến mà không báo trước không? Với lại do cô định nấu một bữa thịnh soạn xem như tổ chức cho Daxi, bánh kem cũng được đặt trước luôn rồi. Trong căn phòng khách chủ đạo màu trắng được bày trí hết sức tinh tế. Thầy Daxi ngồi đây đi. Vì hướng mắt sang dàn ghế sofa rồi đi vào nhà bếp, rót ly nước ép mời Daxi. Còn Daxi vẫn ngồi trên ghế sofa dài đầy quen thuộc. Mỗi lần anh tới nhà Vi chơi là bám ở đây gần ngày trời luôn, có khi ngủ cùng cô nếu muốn. Thầy Daxi, tối nay thầy rảnh không? Vi hơi ngượng hỏi, bàn tay chậm chậm đặt ly nước xuống bàn. Thầy rảnh, Daxi lại giở nụ cười đầy ẩn ý, Vi khá vui khi nghe câu trả lời từ Daxi, nhưng mau chóng giấu sau khuôn mặt lạnh lùng này. Cô lập tức đi xuống bếp để chuẩn bị, phải thật hoành tráng mới được. Nhưng vừa quay người thì, cổ tay cô đột nhiên bị một lực kéo lại. Cả người thuận theo ngã nhào vào người Daxi. Em nhớ ra rồi à, Daxi hỏi dù thừa biết câu trả lời. À, dạ, Vi quay mặt sang hướng khác tránh ánh mắt tà mị của Daxi. Cô từ từ đẩy người Daxi ra nhưng liền bị anh ghìm lại ôm chặt hơn lúc đầu. Em nhớ hình như hơi muộn nhỉ, Daxi có phần trách móc, bàn tay nhẹ nhẹ vén mái tóc đỏ rực của Vi sang bên rồi áp môi mình lên cổ cô. Không nói không rằng mà mút thật mạnh một cái. Em xin lỗi. Via khó nhọc nói, tại lúc cô chợt nhớ là đã qua hơn nửa ngày và gần chiều tối luôn rồi. Nên thấy cũng có lỗi thiệt, nhưng Daxi chẳng mày may để ý đến vẻ hối lỗi của Via. Đôi môi nhờ đó dần trượt xuống xương quai xanh, vô tình sót lại dấu đỏ đỏ trên cổ cô. Giờ đây anh chỉ muốn phạt cô vì nỡ quên mất ngày trọng đại của anh, dỗi lắm à, không? Via mau chóng lấy lại sức lực rồi cố gắng đẩy Daxi thêm lần nữa. Có lẽ do lực đẩy khá mạnh và đột ngột khiến Daxi không kịp trở tay mà lỡ thả Via. Tận dụng cơ hội này, Via nhanh chân chạy đến cánh cửa. Bàn tay định vặn mở thì liền bị bàn tay to lớn khác nắm lại. Em không chuộc lỗi à, Daxi nham hiểm thì thầm vào tai Via em. Via không biết trả lời sao, cảm giác nhột nhột từ tai truyền tới làm bả vai cô hơi run. Rõ ràng là cô có thành ý chuộc lỗi, nhưng Daxi hết lần này đến lần khác cứ lợi dụng sơ hở để đụng chạm cô. Mọi lần cô phải tự vệ dữ lắm để anh không đi quá xa, nhưng bây giờ cô thật sự cảm thấy không ổn. Em sao? Daxi tiếp tục hỏi. Bàn tay hư hỏng dần luồng vào áo sơ mi trắng trên người Via. Không được, Via vùng vẫy lần nữa. Cô cố thoát khỏi bàn tay to lớn từ Daxi rồi tiếp tục mở khóa cửa. Nhưng, cả người cô đột nhiên bị Daxi bế lên, hoàn toàn không có cách nào kháng cự. Thả em ra, thầy là đồ biến thái. Via liên tục đấm thật mạnh vào người Daxi, nhưng có lẽ chả ăn nhập gì đến anh. Được vậy tôi sẽ cho em biết thế nào là biến thái thật sự. Daxi nhoẻn miệng cười rồi đặt Via lên ghế sofa. Sau đó anh thô bạo nắm lấy hai tay cô, rút thắt lưng từ quần để trói chặt cổ tay cô lại. Thầy định làm gì? Via ra sức vùng vẫy muốn thoát khỏi chiếc thắt lưng đó. Nhưng cơ thể Daxi lập tức ép chặt xuống, khiến Via không cọ quậy nổi. Bàn tay anh dễ dàng cởi từng chiếc cúc trên áo cô. Đờ, đừng mà, Via vẫn giãy giụa không cam tâm, khuôn mặt lạnh lùng dần chuyển sang sợ sệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Daxi vẫn vậy, hai bàn tay to thoáng chốc bóp chặt hai cái bánh bao của cô, xoa thành đủ loại hình dáng. Tiếp đến anh kéo áo ngực cô lên rồi kéo hai đầu nhũ hoa xoắn lại, làm cô muốn rên nhưng phải kiềm. Với tình trạng này, dù muốn phản kháng nhưng quá khó, đôi tay bị trói chặt không thể nhúc nhích chân có cũng không vùng đạp được vì Daxi dùng sức nặng để ép lên. Thề luôn, nếu được thì cô sẵn sàng đấm chết anh tại chỗ. Còn Daxi mau chóng hướng xuống phía dưới của Via. Anh không ngần ngại mà kéo quần công sở của cô ra, vô tình để lộ đôi chân trắng nõn thon dài cùng vùng tam giác đen đầy gợi cảm. Làm yết hầu anh không ngừng dịch chuyển lên xuống. Hước, cây ếch, không, Via cố ngăn nước mắt không được chảy. Đúng vậy, là cô sợ, rất sợ là đằng khác. Cô sợ bị Daxi cưỡng hiếp rồi bi kịch cũng giống như những nữ nhân mà anh từng qua lại. Daxi bắt đầu hôn lên đôi chân, đôi môi không ngừng tàn sát dần từ dưới lên. Mỗi lần như thế không biết để lại bao nhiêu dấu hôn ngân. Giờ đây hai tay Via đành bất lực vì bị trói quá siết, nếu giãy giụa thêm thì càng tê dại nhanh hơn. Via không thể nhịn nổi mà bật tiếng rên yêu kiều. là do Darcy đột ngột hôn vào nơi nhạy cảm của cô, vùng tam giác không biết từ khi nào bị anh cởi bỏ. Anh điêu luyện đẩy hai bên cánh hoa, liếm láp âm hạch dùng đầu lưỡi tấn công cửa huyệt khiến hạ thân cô càng thêm ướt đẫm. Nhưng vẫn chưa thỏa mãn với anh tiếp tục ấn ngón tay vào, ra sức chèn ép, cố tình làm khoái cảm không ngừng đánh úp lại, mật dịch nhờ đó chảy thêm nhiều. Cơ thể em thành thật nhỉ, Darcy nói với vẻ hài lòng, ánh mắt chăm chăm vào hoa huyệt không ngừng run rẩy. Bên trong thật sự rất nóng và khít, A cứ mút lấy ngón tay anh không rời. Không có, A, Bia lập tức chối, nhưng Darcy đột nhiên làm nhanh hơn. Không có, Darcy lặp lại. Ngón tay liên tục đùa giỡn âm hạch của Via, cô nàng này thật là, dù đang ở thế bị động nhưng vẫn cứng đầu cãi. Quả là một cô bé hư hỏng, thầy, ức hiếp, Via hơi mếu máo, cơ thể cô thành vậy là do ai chứ? Nghĩ cô muốn chắc, do em thôi, Darcy trắng tợn đổ thừa, nhưng đối với anh cũng có phần đúng, nếu Via không quên và không đáng yêu như vậy. Thì anh sẽ chờ đến khi nào cô đồng ý rồi thì cũng chưa muộn. Nhưng bây giờ hoàn toàn vượt quá giới hạn của anh, chưa kể trước đó anh phải chờ hơn 7 năm nữa. Đâu thể ăn chay mãi được, cái gờ ư, Via định cãi lại thì. Darcy bất chợt dừng lại rồi rút tay ra, vô tình để lại khoảng trống cho Via. Khiến cô chưa kịp định hình mà ưỡn người vì muốn thêm. Đôi chân cố khép lại để ngăn chặn cảm giác này thì bị vướng tên háo sắc ở giữa. Còn Darcy nhếch mép nhìn điệu bộ của Via. Anh từ từ chút bỏ bộ đồ trên người mình, cả cơ thể cường tráng như hiện hết trước mắt Via. Làm cô có phần ngượng ngùng mà quay mặt sang hướng khác. Nhìn thẳng vào thấy, Darcy nhẹ nhàng nâng cằm Via đối diện mình, nói rồi anh gác hai chân cô lên bờ vai vững chắc dùng lưỡi liếm lấy khe huyệt như lúc đầu. Khô, Via nói không thành lời, cơn khoái lạc không chỉ đều đều khi nãy mà còn mãnh liệt hơn rất nhiều. Khắp người không còn cách nào thoát khỏi cảm giác này, đầu óc cô dần trở nên trống rỗng bất thường. Kinh cong, cách chương.